Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60. 60, bạn gái cùng Trúc Mã cùng nhau tiến phòng tắm. Bạn trai hưng phấn mà dùng camera rình coi này đầu Diệp Chi cầm nghỉ chân với đám đông ồ ạt ga tàu. Hỏa trước, khắp nơi nhìn ra xa, đại cao cái Lý Khai đi ra nhà ga. Liếc mắt một cái liền ở tầm thường trong đám người tìm được nàng, hắn từ nhỏ vẫn luôn có thể như thế. Bất cứ lúc nào chỗ nào, tổng có thể ở trong đám người nháy mắt cảm giác được nàng tồn tại. Thật giống như nàng là hắn nguồn sáng giống nhau. Từ trước hắn luôn là hoài nghi chính mình loại cảm giác này là hắn độc đáo siêu năng lực, hiện tại hắn mới hiểu. Được, nguyên lai là bởi vì thích nàng nha. Cho nên có thể liếc mắt một cái vọng xuyên thật mạnh chướng ngại tìm được nàng, từ trước luôn là cười nhạo Thanh Mai là bổn heo, không có loại này siêu năng lực. Hiện tại hắn chỉ có thể cười nhạo chính mình, nhân ra có lẽ là chỉ đối Tiêu Diệc Hiên một người có loại này đặc dị năng lực đi, hắn cầm lấy gì? Động, trộm chụp được nàng sốt ruột đến tại chỗ đảo quanh bộ dáng. Một lần nữa treo lên tươi cười hướng nàng đi nhanh chạy tới, cửu biệt gặp lại Thanh Mai Trúc Mã. Một chút kích động đến ôm nhau, Lý Khai còn đem nàng nâng cách mặt đất hảo một đoạn độ cao, biết Thanh Mai vừa tới thành phố M liền. Tham gia quân huấn, khẳng định không có manh mối, Lý Khai sớm có chuẩn bị mà lục soát hảo muốn đi chơi địa phương. Bọn họ ăn qua cơm trưa liền mã bất đình đề mà đi vùng ngoại thành cảnh điểm chơi đùa, chơi chơi. Diệp Chi cầm phát hiện khi còn nhỏ thường trích tới ăn tam acid folic toan thảo. Hưng phấn mà lôi kéo Trúc Mã chạy tới, nàng chạy chậm vài bước. Lý Khai chân dài một bước là có thể đuổi kịp, nhưng hắn lại không có. Tùy ý thiếu nữ chủ động nắm hắn, chính mình tắc sủng nịch mà nhìn nàng cười. Mau nếm thử xem còn có phải hay không khi còn nhỏ hương. Vì hai cái tuấn nam mỹ nhân ngồi xổm trên mặt đất nhai thảo. Trên mặt bị toan đến biểu tình buồn cười lại buồn cười. Phía trước ở trên mạng nhìn đến nói ê ẩm. Thảo phía dưới có ăn ngon. Chúng ta đào đào xem. Lý Khai nói. Hai người thon dài đẹp trên tay dính đầy bùn. Rốt cuộc đào ra hệ rễ giống thủy tinh củ cải giống nhau đồ vật. Nàng đang nghĩ ngợi tới lập tức nếm thử. Trúc Mã lại tay mắt lanh lẹ mà đè lại nàng tay ngọc. Lấy quá kia viên quả tử. Ở chính mình bạch áo thun thượng đem bùn đất một chút cẩn thận xoa sạch sẽ. Mới đưa cho nàng. Ăn nhiều như vậy thổ. Tiểu tâm trở nên càng bồn. Diệp Chi cầm một ngụm cắn thượng sạch sẽ thủy tinh củ cải nhỏ. Ngạc nhiên nói, hảo ngọt, khi còn nhỏ chỉ biết ăn ê ẩm thảo. Bỏ lỡ thật nhiều thứ tốt ai. Hảo hối hận a. Lý Khai không biết nghĩ đến cái gì. Đôi mắt thâm trầm, ân, ta cũng thực hối hận. Bỏ lỡ thật nhiều. Diệp Chi cầm chỉ cho rằng Trúc Mã biểu đạt kinh ngạc phương thức muốn càng phù hoa. Ăn qua vài cọng tam acid folic toan thảo thêm củ cải nhỏ sau. Bọn họ như nhau khi còn nhỏ. Còn thi đấu tìm hy hữu may mắn cỏ bốn lá. Bất quá lúc này hắn nhưng không nhường Thanh Mai. Bởi vì hiện tại hắn thật sự yêu cầu chút may mắn. Đoàn tụ Thanh Mai Trúc Mã. Đắm chìm ở các loại khi còn nhỏ tốt đẹp. Giống như chỉ đồng một đường tàn phá qua đi. Nhìn đến mượt mà bồ công anh cùng nhau chấp khởi thổi hướng phương xa, xem ai thổi tiểu bạch mau xa hơn, xem trong bụi cỏ một nhảy xanh biếc thảo mãnh. Bọn họ rón ra rón rén mà tới gần, thi đấu ai bắt đẹp, một đường cãi nhau ầm ĩ. Bất chi bất giác lệch khỏi quỹ đạo cảnh khu phương hướng. Phải đi hồi cảnh điểm nhà ga lộ càng dài. Nhìn mệt đến gục xuống đầu nàng. Hắn đem ba lô bối trong người trước. Tựa trêu chọc lại như sủng nịch mà cười cười. Đi lên, ta cõng ngươi, đón hoàng hôn. Thiếu niên cõng lên thiếu nữ bóng dáng trên mặt đất kéo đến thật dài. quả mận. Trước kia ngươi cũng tổng bối ta đâu, ân, về sau cũng là, thiết, cùng nhau trở lại chung cư. Thiếu nữ mới nhớ tới xem di động, hai người đều biết đêm nay muốn ngủ ở trên một cái giường, thiếu nữ không để bụng. Từ nhỏ đến lớn cùng nhau thuần khiết mà nằm ở trên một cái giường rất nhiều lần. Đáng tiếc nàng nghe không được Trúc Mã đột nhiên ra tốc bang bang tim đập, điên chơi một ngày. Sớm đã mệt mỏi bất kham Diệp Chi cầm chuẩn bị đi tắm rửa rửa mặt. Sau đó mau mau bò lên trên ấm áp ổ chăn ngủ, chỉ là Lý Khai lại cùng nàng kháng nghị. Chính mình ngồi một buổi sáng xe, trở về còn cõng nàng đi rồi xa như vậy lộ. Hắn cũng rất tưởng trước tắm rửa, chính rằng co. Trúc Mã đề nghị cùng nhau tẩy, dù sao khi còn nhỏ cũng tổng cùng nhau tắm rửa. Hôm nay coi như là ôn lại thơ ấu ngày hào, á khẩu không trả lời được Diệp Chi cầm. Bị Trúc Mã không thể phản bác mà đẩy vào phòng tắm, một khác đầu một mình một người Tiêu Diệc Hiên. Nhìn đến chính là bạn gái không như thế nào phản kháng. Liền cùng nàng Trúc Mã cùng nhau vào phòng tắm. Bang mà một tiếng đem cửa đóng lại, chỉ bị chính mình cùng bạn gái dùng quá phòng tắm vòi sen. Hiện giờ, bạn gái muốn cùng nam nhân khác bên người trần trụi sai chung, hắn đã từng mơ thấy quá. Bạn gái cùng nàng Trúc Mã ở cao trung thời điểm, ở hắn bàn học thượng làm tình, lại còn có cùng hắn video. Lý Khai còn chuyên môn đem màn ảnh nhắm ngay hai người lửa nóng giao hợp chỗ. Hắn đã hâm mộ ghen ghét, lại có dâm mỹ khó có thể mở miệng mãnh liệt khoái cảm, hắn rõ ràng mà ý thức được. Này không phải mộng, nơi này là hiện thực, mà ở trong hiện thực, bọn họ thực sắp trình diễn so trong mộng càng dâm mỹ sự tình. Liền ở hắn Tiêu Diệc Hiên cùng bạn gái trong phòng tắm. Thậm chí, bọn họ trên giường lớn, gần nhìn hai người tiến vào phòng tắm bóng dáng. Làm bạn trai hắn, miên man bất định mà, đã cảm thấy thẹn mà cương cứng, hắn lập tức xem xét trong phòng tắm phòng sương mù camera, Diệp Chi. Cầm nhìn Trúc Mã tùy tiện mà đem áo trên cởi ra. Nhìn Trúc Mã tinh trắng rắn chắc ngực, nàng cảm thấy giờ phút này hắn hà nhĩ mông bạo lều, rõ ràng hắn chỉ là bình thường vai trần. Nhưng là trai đơn gái chiếc ở cái này tiểu trong phòng tắm. Làm hắn nhất cử nhất động có nồng đậm tính lực hấp dẫn, Diệp Chi cầm nhìn Trúc Mã thoát thừa một cái. Quần lót, khẩn trí thon dài hai chân, chân trung gian phần hông căng phồng một đại bao. Thật là dọa người, hắn thanh âm trở nên ám ếch trầm thấp. Lá cây, chúng ta cùng nhau cởi mau tẩy đi, khi còn nhỏ đều gặp qua nhiều lần như vậy rồi, đừng thẹn thùng. Thông qua camera tự mang microphone, nghe đến đó Tiêu Diệc Hiên cũng nhịn không được yết hầu căng thẳng nhìn chằm chằm bạn gái. Chuyện được convert bởi Vespertine và Harderlink, vui lòng nghi rõ nguồn. Vespertine và Harderlink khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.